toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý giơ danh thiếp trong tay ra. Vân Túy Vi nói, tình cảnh lúc này có chút ngượng ngùng. Tôi biết cô cũng có hứng thú với vai diễn này của đạo diễn Sử. Nhưng vai nữ chính lần này, Sử đạo diễn vốn đã định sẵn cho ta diễn rồi. Trong đầu Vân Noãn Noãn lại nghĩ đến việc khác. Cho dù nàng và Vân Túy Vi có quan hệ chị em họ, so với người ngoài lại có cùng dòng máu, nhưng hiện tại Vân Túy Vi cho rằng cô chính là muốn đoạt tài nguyên của cô ấy. Nếu hiện tại cô bảo Vân Túy Vi không được vào đoàn phim của Sử Minh Lãng, chẳng cần biết Sử Minh Lãng gọi cô vào đoàn vì lý do gì, Vân Túy Vi chắc chắn sẽ không tin cô. Không chỉ không tin tưởng, mà còn cho rằng cô căn bản không có chứng cứ gì. Hoàn toàn là bởi vì cô ghen ghét Vân Túy Vi có thể lấy được tài nguyên của Sử đạo diễn, mà cố ý chửi bới bịa đặt chuyện của Sử đạo diễn. Giảo ngôn để cướp tài nguyên. Lời nói đã đến bên miệng, Vân Noãn Noãn vẫn là không đành lòng. Cô chẳng sợ việc chị họ ghét cô. Đây đều là vì hành động quá đáng trước đó của nguyên thân. Cho dù về sau cô sẽ không gây chuyện, nhưng tạm thời bây giờ Vân Túy Vi hẳn là không hề tín nhiệm cô. Mà tuy rằng Vân Túy Vi không thích cô, trước nay cũng không gây khó dễ khi cô ở trong nhà họ. Mặc kệ thế nào, Vân Noãn Noãn cũng đều không đành lòng. Cô thử thay đổi cách nói. Chị họ, em nghe chị Nhã nói, dường như nhân phẩm Sử đạo diễn này không được tốt. Các nữ minh tinh cùng hắn hợp tác, dù ít dù nhiều cũng đều phải ngủ với hắn. Chị có nên suy xét chuyện này một chút không? Chị Nhã Trần Thẩm Nhã vốn là người đại diện của cô. Vân Túy Vi không tin lời nói của cô, cho rằng cô nói chuyện không biết trên dưới. Nhưng những điều Trần Thẩm Nhã nói lại không bao giờ sai. Trần Thẩm Nhã lăn lộn trong giới giải trí đã lâu như vậy, loại người nào cũng đã đều tiếp xúc qua. Nhưng Vân Túy Vi vẫn nhận định Trần Thẩm Nhã và Vân Noãn Noãn là một đội. Hai người bọn họ là quan hệ người đại diện cùng với nghệ sĩ. Làm gì có người đại diện nào không muốn nghệ sĩ của họ trở lên hot. Không chiếm được liền muốn phá đúng không? Mình không có được thì người khác đừng hòng mà có. Tâm tư này của Vân Noãn Noãn thật quá lộ liễu. Vân Túy Vi tin lời nói của cô mới là lạ. Chỉ muốn bảo Vân Noãn Noãn nên tự giải quyết chuyện của mình cho tốt. Ở đời luôn có ác giả ác báo. Đạo lý này cô không học không được. Cất danh thiếp đi. Vân Túy Vi xoay người lướt ngang qua vai Vân Noãn Noãn, không hề để tâm đờ ến tâm ý của cô em họ. Cách chương.